Vũ thần chúa tể, chương 4572, làm sao lên làm tộc trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, ma giới trong tại sao có thể có nhân tộc? Những gia hỏa này cuối cùng là ai? Lúc này Huyền Không Chí Tôn, không biết mình nên đi suy nghĩ gì. Hắn rất kích động, lại rất nghi hoặc, còn có chút sợ hãi. Ai có thể nói cho ta biết? Đến phát sinh cái gì? Nhân tộc tiến vào ma giới sao? Nhân ma đại chiến, ma tộc bại sao? Nhưng nếu là ma tộc bại, cái nhân tộc này ra hỏa tại sao muốn tập kích hắn? Rất nhiều nghi hoặc, rất nhiều không hiểu, tại trong đầu hắn quanh quẩn. Mê mang, bất an trong lại mang từng tia hy vọng. Hắn không dám hỏi, không dám nói. Chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Tối thiểu, hiện nay mấy vị này không có muốn giết mình tâm tư. Đi, Tần Trần hô một tiếng. Rất nhanh, mấy người hội hợp, La Hầu ma tổ khí tức ba động. Tạo thành vô hình không gian đại trận. Không gian xé rách, Tần Trần thôi động không gian quy tắc. Chấn áp không gian ba động. Vù vù, mấy người thuấn gian truyền tống rời khỏi. Nháy mắt. Tần Trần mấy người xuất hiện tại hư không hoa hải ở ngoài tinh không mênh mông trong một nơi bí ẩn. Nơi này là Tần Trần hắn bọn chúng tiến nhập hư không hoa hải trước. Cũng đã thiết trí tốt trong không gian truyền trạm. Sau đó, Tần Trần ánh mắt lóe lên. Trong nháy mắt thôi động này không gian đại trận. Quanh một tiếng, này không gian đại trận lần thứ hai dũng động. Tại không gian truyền tống trận thôi động trong nháy mắt. Tần Trần hướng về phía ma lệ nói. Phân ra ngươi một cái phân thân đi vào. Xích viêm ma quân ngẩn ra. Chúng ta không tiến vào. Đương nhiên không tiến vào. Tần Trần như là liếc ngu một dạng nhìn xích viêm ma quân. Ma lệ so với xích viêm ma quân thông minh nhiều. Thật sâu mắt nhìn Tần Trần. Một câu nói đều không nói. Hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp thôi động ra nhất đạo cổ thần phân thân. Nhanh chóng tiến vào kia không gian đại trận chi trong. Vù vù một tiếng. Không gian đại trận ba động. Đem hắn này nhất đạo cổ thần phân thân trực tiếp truyền tống rời khỏi. Mà ở ma lệ phân thân bị truyền tống rời khỏi trong nháy mắt. Quanh một tiếng. Tần Trần thôi động không gian chi lực. Trực tiếp đem này không gian đại trận nổ tung. Lại chia ra nhất đạo cổ thần phân thân. Tần Trần hướng về phía ma lệ lại nói. Ma lệ lập tức biến sắc. Tần Trần, nhất đạo cổ thần phân thân cũng đã tiêu hao ta không ít lực lượng. Lại chia ra nhất đạo. Ma lệ sắc mặt khó coi. Ma cổ, chính là ma giới một loại cực đặc thù tồn tại. Ma cổ có thể phân giải ra rất nhiều đến cổ phân thân. Bất quá. Tuyệt đại đa số cổ phân thân đều là một ít hư huyễn cái bóng. Đối phó bình thường ma tộc tạm được. Muốn lừa gạt đỉnh cấp ma tộc căn bản không khả năng. Mà muốn lừa dối qua thực uyên chí tôn bọn họ. Ma lệ nhất định phải phân ra thật cổ phân thân. Nhất đạo thật cổ phân thân. Không thể coi thường. Cần phải tiêu hao ma lệ không ít cổ thần bản nguyên. Để cho ngươi phân liền phân. Trở về. Tự nhiên có người tốt chỗ. Tần Trần hư lạnh. Được. Ma lệ cắn răng. Trên người hắn. Lần thứ hai phân ra nhất đạo cổ thần phân thân. Tức khắc nhức nhối không ít. Cả người khí tức rõ ràng hạ xuống một chút. Có vẻ hơi suy yếu. Hướng cái hướng kia. Tần Trần hướng về phía rời xa hư không hoa hải một chỗ hư không chỉ nói. Ma lệ không nói gì. Trực tiếp thôi động nhất đạo cổ phân thân. Quanh một tiếng. Trực tiếp biến mất phía chân trời. Đi theo ta. Tần Trần thân hình thoát một cái. Lúc này mới mang theo La Hầu ma tổ cùng ma lệ bọn họ trong nháy mắt hướng hư không hoa hải trong lao đi. Tần Trần. Ngươi. Làm sao đi trở về. Xích viêm ma quân khó có thể tin nói. Câm miệng. Đừng nói nhảm. Xích viêm ma quân khí sắc tức khắc có chút khó coi. Xích viêm đại nhân, nghe này Tần Trần, ma lệ trầm giọng nói. La Hầu ma tổ cũng ánh mắt lóe lên. Lúc này, Hắn đã qua mơ hồ biết Tần Trần muốn làm cái gì. Siêu siêu siêu, mấy bóng người bay đi hư không? Tại bay lượn trong quá trình, Tần Trần nhanh chóng tẩy lưu lại hư không dấu vết. Đoàn người trực tiếp tiến vào hư không hoa hải trong. La Hầu Ma Tổ, đi theo ta cùng nhau ẩn giấu. Ngay sau đó, Tần Trần thôi động không gian chi lực. Cùng La Hầu Ma Tổ trong nháy mắt núp ở bên kia hư không hoa hải trong. Sau đó có động tĩnh gì? Nhất định không có khả năng phát ra tiếng động. Ai muốn phát ra tiếng động? Sẽ chờ chết đi. Tần Trần hừ lạnh một tiếng. Xích Viêm Ma Quân lúc này cũng đã hiểu được. Con ngươi trừng tròn xoe. Tần Trần này đúng là muốn núp ở Thực Uyên Chí Tôn bọn họ mí mắt xuống. Hí, cái này cũng lòng can đảm quá lớn đi. Ngược lại Ma Lệ, ánh mắt lóe lên, tuy là làm như vậy mạo hiểm rất nhiều, nhưng thật là cái cực hiệu quả phương pháp. Lấy Thực Uyên Chí Tôn thực lực, một khi phát hiện bọn họ tung tích, bọn họ làm sao trốn, đều gặp phải cực đại nguy hiểm. Chỉ có như vậy mới có thể có một chút hy vọng sống. Chỉ cần đã lừa gạt đối phương, liền có đầy đủ cơ hội cùng thời gian rời khỏi. Mà ở Tần Trần bọn họ vừa mới ẩn giấu tốt không bao lâu, liền cảm nhận đến hư không hoa hải bên kia, một cổ đáng sợ chí tôn khí tức dĩ nhiên hạ xuống. Ùng ùng, nhất đạo đáng sợ uyên ma chi lực, tràn ngập thiên địa, giống như đại dương. Trùng trùng điệp điệp, không giống Tần Trần bọn họ lúc tới sau như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Mà là không gì sánh được bá đạo cùng kiêu ngạo. Liền trực tiếp như vậy hàng lâm, không mang theo nửa điểm che giấu. Là Thực Uyên Chí Tôn, cảm thụ được cố khí tức này. Uyên Ma Chi Chủ liền trầm giọng nói. Tần Trần đám người trong nháy mắt nín thở ngưng thần, thở mạnh cũng không dám xuống. Mà ở Thực Uyên Chí Tôn phía sau, còn có hai đạo đáng sợ chí tôn khí tức theo tới. Là Hắc Mộ Chí Tôn cùng Viêm Ma Chí Tôn. Uyên Ma lão tổ không ở, Tần Trần trong lòng khẽ động. Xem ra, Uyên Ma lão tổ thật đúng là bởi vì một số chuyện rời khỏi. Điều này làm cho Tần Trần không khỏi thở phào một cái. Nếu như Uyên Ma lão tổ ở đây, Tần Trần còn thật không dám khẳng định, mình có thể đã lừa gạt đối phương, lấy Uyên Ma lão tổ lão đạo. Bất kỳ cái gì may mắn, cũng là tìm chết. Ầm ầm, Thực Uyên Chí Tôn hàng lâm phương thiên địa này, không có bất kỳ che giấu nào, trực tiếp cứ như vậy thản đãng đãng tiến vào hư không hoa hải trong. Không có bất kỳ che giấu nào, thậm chí còn giống như ước gì người khác biết hắn tới. Gia Hòa, không phải là ngu ngốc chứ? Tần Trần cau mày một cái, hướng về phía Uyên Ma Chi Chủ nói. Uyên Ma Chi Chủ cũng có chút không nói gì. Thực Uyên Chí Tôn, có chút quá quang minh chính đại cùng kiêu ngạo. Tuy nói, thực lực của hắn cùng thân phận, khiến cho hắn ở giữa phiến thiên địa này vô địch. Thế nhưng, nếu như ở đây thật có chính đạo quân người tồn tại, cảm nhận đến hắn như vậy tiếng động, như huyền không chí tôn bực này, sợ là trước tiên biết không hay liền tự bảo, nào còn có bắt đối phương, tiến hành khảo vấn cơ hội. Này Thực Uyên Chí Tôn đến tột cùng là làm sao lên làm Uyên Ma tộc tộc trưởng. Tại Tần Trần trong lòng đau khổ lúc, hà, Thực Uyên Chí Tôn dĩ nhiên đi tới hư ma tộc bọn họ chỗ ẩn giấu, thấy hóa thành phế tích. Không có một bóng người không gian chi địa. Thực Uyên Chí Tôn mặt hơi biến sắc. Thực Uyên Chí Tôn đại nhân, nơi này có chiến đấu dấu vết. Hắc Mộ Chí Tôn rơi xuống, liền kinh thanh mở miệng nói. Thật có chiến đấu dấu vết. Viêm Ma Chí Tôn cũng biến sắc. Ở đây, không phải nói là Thực Uyên Chí Tôn đại nhân an bài nhìn chằm chằm chính đạo quân người cường giả chỗ ẩn núp sao? Tại sao có thể có chiến đấu dấu vết? Thực Uyên Chí Tôn khí sắc cũng vô cùng khó coi. Trong thân thể hắn trong nháy mắt bộc phát ra một cổ khí tức đáng sợ, trực tiếp tràn ngập ra. Đáng sợ uyên ma chi lực tại vùng hư không này trong mạnh mẽ xông thẳng. Cách chương.